Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 144, người nào đó trận chung kết. Bóng đá xoay tròn bay vào khung thành, ma sát lưới khung thành, phát sinh nhẹ nhàng tiếng sàn sạt. Có điều thanh âm này đã hoàn toàn nhấn chìm ở hiện trường hơn một vạn tên nước Anh fan bóng đá chế tạo ra trong tiếng ca. Tân sân Mestaller có thể chứa đựng 7 vạn tên khán giả. Hiện tại có sắp tới 6 vạn tên cổ động viên Tây Ban Nha tập thể trầm mặc. Nơi này từ Tây Ban Nha sân nhà trong nháy mắt chuyển đã biến thành nước Anh sân nhà. Đây là nước Anh bóng đá quang vinh thời khắc. Chúng ta chính lấy 2-0 điểm số dẫn trước chủ nhà đội tuyển Tây Ban Nha. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 15 phút. Nói cách khác, khoảng cách đội tuyển Anh năm 10 năm qua lần thứ nhất đánh vào thế giới giải thi đấu trận chung kết cũng chỉ có 15 phút. Johan Mortensen kích động quay về microphone gào thét nói. Tiếng nói của hắn thông qua vệ tinh truyền khắp toàn bộ nước Anh. Hết thảy nước Anh các cổ động viên đều vì lời nói của hắn mà hoan hô. Phảng phất 15 phút chỉ là trong chớp mắt. Bọn họ đã trước tiên bước vào trận chung kết sân bãi Bernabeu. 2-0 điểm số cũng làm cho ở đây Espanyol có một nửa nguội tâm. Ở thi đấu còn lại 15 phút thời điểm, thua 2 bàn, nếu muốn tiến vào trận chung kết, tại đây trong vòng 15 phút tối thiểu muốn tiến vào 2 cái bóng. Hơn nữa còn không thể để cho đội tuyển Anh ở ghi bàn. Chỉ là muốn vừa nghĩ, đều cảm thấy buồn ngủ quá khó. Chớ nói chi là đi phó chứ thực hiện, không riêng là các cổ động viên. Ở trên sân bóng cầu thủ Tây Ban Nha, cũng có người đã ở cái kia bóng sau khi vào cửa cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ vững tin chính mình rất ưu tú, nhưng có chồng lực không sử dụng ra được cảm giác. Thật giống là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hero ngồi đang chỗ ngồi trên, cắn chặt lấy môi dưới, cắn được môi trắng bệch, đầu óc của hắn ở cao tốc vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ dưới tình huống như vậy nếu không muốn từ bỏ. Như vậy phải làm sao cho phải. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định drop út. Nhất định phải từ hắn nơi đó tìm tới chỗ đột phá. Út là đội tuyển Anh đội trưởng. Hạt nhân, định hải thần châm. Chỉ cần hắn xảy ra vấn đề, đội tuyển Anh rất khả năng ở thời khắc cuối cùng tan vỡ. Thế giới giới bóng đá tuyệt đối không thiếu hụt loại kia kinh thiên đại nghịch chuyển. Ngày hôm nay hắn đội tuyển Tây Ban Nha cũng phải vì các cổ động viên kính dâng như thế một lần. Đan hưng phấn cũng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc có phải là muốn vào lúc này đem út đổi lại. Út trên người cõng lấy một tấm thẻ vàng. Theo lý thuyết hai bóng dẫn trước sau khi nên đem hắn thay đổi bảo vệ. Nhưng là Đan biết một lần nữa mở bóng sau khi Tây Ban Nha nhất định sẽ điên cuồng phản công. Khi đó là nguy hiểm nhất thời điểm, nếu không cẩn thận bị đối phương đánh vào một bóng. Tình thế có thể trong nháy mắt nghịch chuyển, chiếm thượng phong sẽ không còn là nước Anh, mà là Tây Ban Nha. Để út tiếp tục ở lại trên sân có thể vững chắc phòng thủ. Đan ở cân nhắc một phen sau khi quyết định sẽ đem út ở đây trên lưu 5 phút đồng hồ. Sống quá Tây Ban Nha thế tiến công mãnh liệt nhất sau 5 phút. Một giây đồng hồ đều không làm lỡ. Để út hạ xuống nghỉ ngơi. Còn lại 10 phút, tử thủ vùng cấm cũng phải bảo vệ này hai bóng ưu thế. Đến thời điểm chỉ cần thượng đế lão nhân ra không chơi đùa người. Liền nên có thể qua ải. Làm nước Anh các cầu thủ chúc mừng xong ghi bàn bắt đầu hướng về chính mình một hiệp chạy thời điểm. Đan ở đây một bên hướng về bọn họ làm co rút lại phòng thủ thủ thế. Vào lúc này ổn định vượt trên tất cả, phản kích cái gì căn bản sẽ không có như vậy địa cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, chính như Đan dự liệu như vậy, Espanyol mặc dù đối với cái này điểm số cảm thấy thống khổ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều từ bỏ chiến đấu. Hơn nữa thân là nghề nghiệp vận động viên, thời gian dài đối mặt bất lợi cục diện tích lũy xuống kinh nghiệm cũng ở thời khắc mấu chốt trợ. Giúp bọn họ, trọng yếu nhất chính là, ở 6 vạn tên sân nhà khán giả trước mặt, ở chính mình sân nhà, bọn họ không hy vọng vắng chỗ ở quốc gia mình tổ chức Euro trận chung kết. Hiro đứng ở bên sân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng. Phảng phất cũng đang truyền đạt như thế một tin tức ở kết thúc tiếng còi thổi lên trước. Quyết không buông tha, vì hướng về này một loại đối thủ cháo. Nước Anh Hải quân Hoàng gia cũng bay lên St. George's Quay. Út bị tiếp tục ở lại trên sân bóng. Mãi đến tận đan cho rằng có thể thay đổi hắn mới thôi. Ở một phương diện khác, Gareth Barry đã bắt đầu ở đây một bên làm nóng người. Hắn đem ở sau khi thay đổi út như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Chúng ta không phải thật sự muốn cho hắn ăn bài. Fabregas thừa dịp bóng chết thời điểm kéo bên người mấy cái đội hữu. Đối với bọn họ đặc biệt căn dặn, nếu như hắn thật sự ăn được thẻ vàng, tình huống phản mà gây bất lợi cho chúng ta. Ta tin tưởng hắn gặp quyết tâm đối với trả cho chúng ta. Ngược lại hắn đã vô duyên cuộc kế tiếp thi đấu. Vì lẽ đó chúng ta chỉ là muốn cho bọn họ tạo áp lực. Các ngươi đừng thật sự cho hắn xin đến một tấm thẻ vàng. Từ hắn nơi đó đột phá, không muốn một có thân thể tiếp xúc liền ngã xuống đất. Tuyệt đối không thể như vậy. Mục đích của chúng ta không phải ở vùng cấm phía trước tranh thủ đá phạt, mà là hướng phía trong thẩm thấu. Iniesta đã bị Hiro thay đổi xuống, đổi đến chính là Casola, kéo mâu cải đánh trung lộ. Hiện tại Fabregas là đội bóng trên sân duy nhất hạch tâm. Quan chỉ huy, hắn nhất định phải duy trì tỉnh táo đại não. Còn có mười mấy phút, đừng từ bỏ, tuyệt đối đừng từ bỏ. George Wood phát hiện mình ở một lần trở thành cầu thủ chúng chỉ trích. Hắn cũng không e ngại như vậy khiêu chiến. Dù cho vì thế muốn trả giá không cách nào tham gia trận chung kết đánh đổi. Bởi vì đây là hắn nguyên tắc nước đã đến chân hắn là sẽ không đi do dự. Chỉ cần thủ lĩnh để hắn ở lại trên sân. Vậy đã nói rõ hắn rất trọng yếu. Có nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Như vậy đang hoàn thành chính mình địa nhiệm vụ trước. Hắn tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Đáng tiếc hắn như thế muốn hắn đội hữu nhất định không đáp ứng. Fabregas đã nhắc nhở quá chính mình đội hữu, không muốn đem ý nghĩ đều thả đang trả thù út trên người, mà là nghĩ biện pháp sáng tạo ghi bàn. Nhưng là kéo mâu có ý nghĩ của chính mình có cái gì so với vừa làm cho đối phương đội trưởng vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu, lại có thể làm cho mình đội bóng tiến quân trận chung kết càng tốt hơn sự tình cơ chứ. Kéo mâu như thế nghĩ tới căn cứ là hắn có một cước xuất sắc địa đá phạt kỹ thuật. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại đá phạt đều giao cho hắn đến xử lý. Cố ý chế tạo út phạm quy, để hắn ăn được thẻ vàng. Đồng thời cho Tây Ban Nha trước sân đá phạt. Này hoàn toàn phù hợp kéo mâu lợi ích. Nhưng không phải tùy tiện ở nơi nào chế tạo phạm quy cũng có thể đĩa. Phải tận lực tới gần vùng cấm, tới gần nguy hiểm khu vực. Như vậy đối phương phạm quy mới có để trọng tài chính đào bài giá trị. Mà như vậy đá phạt cũng càng có uy hiếp. Làm kéo mâu nhận được bóng đá thời điểm, hắn chưa hề đem bóng đá chuyền cho đã lôi ra lỗ hổng. Đồng thời nhìn thấy đội tuyển Anh phòng thủ khe hở, chính đang nhấc tay muốn bóng địa Fabregas, mà là lựa chọn chính mình mang cầu đột phá. Đối với mình lừa bóng kỹ thuật hắn vẫn là khá có tự tin. Ngu xuẩn, đang nhìn đến đội hữu sau khi quyết định, Fabregas không nhịn được mắng. Lại quay đầu, nước Anh hàng hậu vệ đã tự động làm ra điều chỉnh. Vừa nãy lộ ra khe hở trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lần sau xuất hiện lại không biết là lúc nào đi tới. Liền như vậy lãng phí đi một lần bàn có thể ghi bàn cơ hội. Fabregas đương nhiên rất phẫn nộ, nhưng là hắn hiện tại không thể phát hỏa. Hắn còn phải phối hợp đội hữu thế tiến công. Kéo mâu không biết Fabregas đối với hắn vừa nãy địa cử động rất bất mãn. Hắn hiện tại trong đôi mắt chỉ có ngay phía trước George Wood. Hắn muốn đem người kia làm xuống. Còn muốn dùng một hạt đá phạt đến cứu lại Tây Ban Nha. Wood không có để hắn được tại nguyện. Khả năng bởi vì trong đầu tạp niệm quá nhiều. Đang đến gần Wood thời điểm. Kéo mâu bước tiến của chính mình rối loạn. Không có khống chế bóng. Đối mặt như vậy dẫn bóng, út rất dễ dàng liền đem bóng ngăn lại, kéo mâu lảo đảo đi ra ngoài vài bước sau khi lại nghĩ lên té ngã. Thiếu cái gì đều không mò đến, Không, tối thiểu hắn mò đến nước Anh các cổ động viên cười nhạo. Như thế thấp kém giả té. Trọng tài nên cho hắn một tấm thẻ vàng. Motion đối với cầu thủ của Tây Ban Nha cũng không chút khách khí. Đội tuyển Anh nhân cơ hội tổ chức một lần tấn công nhanh. Lại một lần nữa uy hiếp đến đội tuyển Tây Ban Nha trái đất môn. May là lần này Asenjo tập trung sự chú ý. Phát huy ra sắc, cứu thua trạng thái xuất sắc Vauan sút gôn. Thế nhưng điều này làm cho đã mang theo băng đội trưởng Fabregas bất mãn hết sức. Hắn đối với kéo mâu phất tay rít gáo. Oán giận hắn vừa nãy quá độc. Kéo mâu rất không phục trở về cú miệng. Tình cảnh này để Đan ở đây dưới xem địa rất vui vẻ. Xem ra Espanyol kiên trì nhanh dùng hết. Làm một nhánh đội bóng cầu thủ không còn tin tưởng đoàn đội hợp tác có thể mở ra cục diện. Mà càng hy vọng mượn cá nhân kỹ thuật đến đóng vai anh hùng thời điểm. Đội bóng này cách cái chết cũng sẽ không xa. Mặc dù đối với kéo mâu vừa nãy chính là biểu hiện rất có vi tư. Thế nhưng làm lần sau kéo mâu xuất hiện ở vị trí thích hợp trên lúc. Fabregas vẫn là vô tư địa đem bóng truyền qua. Tiếp theo chính hắn chạy chỗ. Hy vọng tiếp ứng kéo mâu. Lần này kéo mâu vẫn như cũ để Fabregas thất vọng rồi. Hắn tiếp tục dẫn bóng trùng út mà đi. Tâm tình như vậy thực sự là không bình thường. Có điều ở thua hai bàn thắng đồng thời thi đấu thời gian thiếu một giây là một giây tình huống. Như thế nào đi nữa không bình thường cũng có thể lý giải mỗi người đều sẽ có phập phồng thấp thỏm. Mất đi lý trí một khắc đó. Chỉ là kéo mâu đến so với Fabregas sớm một ít. Út lần này tiến lên nghênh tiếp. Hắn muốn làm cho đối phương triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Để hắn rõ ràng chính mình là không thể vượt qua núi cao. Mà hắn có điều là run rế giống như phàm nhân. Kéo mâu đất đai chính là cái này. Lần này hắn nhất định phải làm cho út trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng là hai người cũng không có gặp gỡ. Ở tại bọn hắn còn có 5 mét địa phương. Tích cực tham dự phòng thủ Mitchell từ một mặt khác đánh ngã kéo mâu. Trọng tài chính tiếng còi không ra dự liệu mà vang lên. Mitchell cùng kéo mâu đồng thời ngã xuống đất. Út thì lại quay đầu nhìn chạy tới trọng tài chính. Ánh mắt của hắn tiêu điểm tập trung ở đối phương trên cánh tay trái. Món đồ kia chính đang đưa về phía trước ngực địa túi áo. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói. Mitchell ở cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong đã ăn được một tấm thẻ vàng. Mitchell hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình địa một lần phạm quy gặp cho hắn đưa tới một tấm thẻ vàng. Hắn vốn định đối với út khoe khoang chính mình giúp hắn ngăn cản kẻ địch lại một lần âm mưu. Nhưng nhìn thấy út vẻ mặt không đúng. Liền hắn theo út ánh mắt quay đầu lại nhìn thấy trọng tài chính trong tay thẻ vàng. Không chỉ là út cùng Mitchell phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đan cũng rất rõ ràng này tấm thẻ vàng đối với Mitchell tới nói bất ngờ cái gì. Nếu như đội tuyển Anh có thể thuận lợi chiến thắng Tây Ban Nha. Như vậy hắn đem vắng chỗ quan trọng nhất một cuộc tranh tài trận chung kết. Tại sao lại như vậy? Mitchell lẩm bẩm nói. Sau đó hắn đột nhiên nhằm phía trọng tài. Tức giận muốn kháng nghị. Lại bị tay mắt lanh lẹ Jock út ôm chặt lấy. Miễn cưỡng kéo trở về. Người muốn bị trực tiếp thẻ đỏ xuống sân sao? Hắn đối đầu mệnh giãy giụa Mitchell quát lên. Trong lòng người không có yên tĩnh lại. Trái lại giãy giụa càng mãnh liệt. Này không công bằng. Hắn gào thét nói. Út cũng không cách nào tiếp tục an ủi Mitchell. Bởi vì nếu như vừa nãy khiến chính mình phạm quy. Như vậy này tấm thẻ vàng hẳn là cho mình. Nhân vì cái này địa điểm quá mẫn cảm. Vòng ngoài cấm địa phạt bóng hình cung đỉnh trước một điểm. Nếu như kéo mâu đột phá chính mình. Liền đem trực tiếp đối mặt Terry dẫn dắt trung vệ hàng phòng thủ. Không riêng là Mitchell. Cái khác nước Anh cầu thủ đều đang làm chủ trọng tài địa cái này phán phạt cảm thấy bất mãn. Bọn họ dồn dập vây nhốt trọng tài chính. Hy vọng hắn thu hồi cái này thẻ vàng quyết định. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Làm ra phán phạt lại như là nước đã đổ ra. Đan cũng không có ở phía dưới chửi ầm lên. Bởi vì hắn biết nơi này phạm quy rất mẫn cảm. Trọng tài chính có cho hay không bài xem hết tâm tình của hắn. Rất hiển nhiên. Lúc này cái kia áo đen quan tòa tâm tình không tốt lắm. hắn chỉ là xoay người đi hỏi Desa. Walker, Barry làm nóng người thế nào rồi? Xem tình huống như vậy, hắn không cách nào đem út tiếp tục ở lại trên sân. Mitchell chính là dẫm vào vết xe đổ. Barry một bên thoát huấn luyện áo lót, một bên chạy đến đan trước người. Hắn biết mình rốt cục đợi được ra trận cơ hội. Người lên sân khấu thế cho York. Đan nói với hắn. Cùng lúc đó ở trên sân bóng nước Anh, cầu thủ đối với trọng tài địa kháng nghị đã kết thúc. Bởi vì cái kia căn bản là không làm nên chuyện gì. Chỉ có Mitchell có vẻ rất ủ rũ. Cơ hội tốt nhất bày ở trước mặt hắn. Hắn nhưng muốn trở thành khán giả. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Nhưng là vừa có thể thế nào đây? York út nhìn thấy trọng tài thứ tư ở đây một bên dơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Đứng ở trọng tài thứ tư người bên cạnh là Gareth Barry. Hắn biết mình sắp bị thay đổi. Hắn vỗ vỗ bức tường người bên trong Mitchell. Há miệng, nói rằng, cảm tạ. Sau đó hắn bái dưới băng đội trưởng. Xoay người hướng đi Terry. Hoàn thành rồi đội trưởng giao tiếp. Tiếp theo hắn chậm rãi hướng đi bên sân. Hưởng thụ nước Anh các cổ động viên đứng lên chào tiếng vỗ tay. Đan đem út thay đổi. Hiển nhiên là xuất phát từ bảo vệ út mục đích. Đáng tiếc Mitchell đem vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu. Mà vậy rất có thể chính là trận chung kết. Motson đang vì út vui mừng, đồng thời cũng đang vì Mitchell cảm thấy tiếc hận. Đồng thời hắn cũng có chút bận tâm nước Anh ở trận chung kết bên trong vận mệnh. Mitchell tuy rằng ghi bàn không nhiều. Có thể tuyệt đối là rất có tác dụng trung phong. Hắn chuyền bóng. Hắn địa đánh đầu. Kỹ thuật của hắn. Thậm chí ở thời khắc nguy cấp hắn còn có thể khách mời trung vệ. Này một loại toàn diện trung phong tất có thể tăng cường đội bóng sức chiến đấu. Út đi tới bên sân. Cùng Barry ôm ấp sau khi. Đập Kiên đưa hắn lên sân khấu. Lại cùng Đan nắm tay. Nắm chắc tay địa hắn hỏi như vậy nói. Không đem Mitchell đổi lại sao? Đan lắc đầu một cái. Đã ăn được thẻ vàng. Đổi lại có ích lợi gì? Út không nói gì. Xoay người hướng đi ghế dự bị. Kết quả trợ lý huấn luyện viên Walker đưa tới khăn mặt. Hướng về trên đầu một đáp. Ngồi ở trên ghế không lên tiếng. Hắn còn đang vì Mitchell vận mệnh cảm thấy tiếc hận. Tây Ban Nha bên kia đã bắt đầu chuẩn bị đá phạt bóng. Kéo mâu tự mình thao đao. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung. Vòng qua bức tường người. Cũng tha cho quá dâu hát 10 ngón tay. Tiến vào khung thành. Trong nháy mắt đó. Tân sân Mestoller ngoại trừ đám cổ động viên Tây Ban Nha hoan hô bão táp. Cái gì khác đều không nghe được. Liền ngay cả Đan chính mình. Đều không nghe được hắn mắng ra đi thô tục. Hòa nhau một bóng. Chúng ta hòa nhau một bóng. Tây Ban Nha bình luận viên phảng phất nhìn thấy hy vọng. Mới vừa rồi còn đối với kéo mâu có bất mãn Fabregas lúc này cũng xông lên cho đối phương một cái. Mạnh mẽ ôm ấp, kéo mâu rốt cục hưởng thụ đánh anh hùng bình thường địa đãi ngộ. Ở Espanyol vội vàng chúc mừng địa thời điểm, Mitchell chỉ một người nhặt lên lưới bên trong bóng đá. Ôm một đường chạy hướng về bên trong vòng. Sau đó đem bóng đá tàn nhẫn mà nện ở mở bóng đốt. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, đã không nhìn thấy ủ rũ phẫn nộ vẻ mặt. Hắn một lần nữa tìm tới thân là một cái tiền đạo giá trị. Đừng lãng phí thời gian đang ăn mừng lên. Hero ở đây một bên lớn tiếng nhắc nhở chính mình cầu thủ. Bọn họ đã không có thời gian làm chuyện như vậy. Mau mau cho ta trở lại thi đấu bên trong đi. Còn kém một bóng. Còn có 7 phút, hắn quay về trong sân cầu thủ Tây Ban Nha chỉ tay mình cổ tay trên mặt đất. Mặc dù như thế, trở về từng người vị trí địa cầu thủ Tây Ban Nha vẫn như cũ khó nén chính mình nụ cười trên mặt. Bọn họ đã thấy hy vọng. Khoảng cách 90 phút trận đấu kết thúc tuy rằng chỉ có 7 phút. Nhưng còn có phút bù giờ ni. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Mitchell đột nhiên không còn tích cực về phòng thủ. Trái lại lưu ở mặt trước không ngừng nhấc tay muốn bóng. Ngoại trừ Pique khá là chú ý hắn ở ngoài. Đội tuyển Tây Ban Nha địa các cầu thủ cũng không có để ở trong lòng. Lúc này bọn họ đầy đầu cũng là muốn ghi bàn. Muốn san bằng điểm số. Phải hoàn thành đại nghịch chuyển. ở cuối cùng thời gian trong đội tuyển Tây Ban Nha quy mô lớn để lên trên khán đài đám cổ động viên Tây Ban Nha cũng như là đánh epinephrine như thế. Không ngừng mà phát ra âm thanh trợ giúp đội bóng. Nước Anh các cổ động viên tiếng ca bị triệt để ngăn chặn. Thế nhưng làm Berry đem bóng một cước truyền xa đến Mitchell trên đỉnh đầu thời điểm. Thanh âm kia toàn bộ im bặt đi. Pique quá mức lưu ý chạm vị. Nhưng ngược lại bị Mitchell xoay người lao qua. Mất đi trọng tâm hắn thiếu một chút ngã xuống đất. Có điều cũng đã mất đi mục tiêu. Mitchell quay đầu lại nhìn một chút chính đang liều mạng về phòng thủ cầu thủ Tây Ban Nha. Lại ngẩng đầu liếc mắt trên đầu bóng đá. Hắn người đã ở phạt bóng hình cung đỉnh ở ngoài. Làm sao sẽ quên phòng thủ? Tây Ban Nha bình luận viên phát sinh phẫn nộ chất vấn. Nhưng lúc này mới nhớ tới đến hỏi vấn đề này. Có phải là có chút quá chậm? Asenjo cũng nhất định rất muốn như vậy chất vấn hắn các đồng đội. Có điều hiện tại vẫn là trước tiên giam giữ trụ đối phương đơn đao bóng nói sau đi. Asenjo bỏ khung thành tấn công. Đây là một lần đơn đao. Làm Mitchell cơ hội thật tốt. Chỉ cần có thể ghi bàn. Chúng ta liền khẳng định đi trận chung kết. Thấy cảnh này. Job út một cái kéo mông ở trên đầu mình khăn lông trắng. Từ trên ghế dự bị đứng lên. Sốt sắng mà nhìn kỹ Tây Ban Nha vùng cấm trước. Cũng không phải mỗi một lần đơn đao đều sẽ ghi bàn. Ở thủ môn chịu đựng áp lực đồng thời. Đơn đao tiền đạo đồng dạng cần chịu đựng áp lực cực lớn. Hơn nữa, rất khả năng so với thủ môn còn muốn lớn hơn. Đem nó đánh vào đi. Aaron, đang ở đây một bên nghiến răng nghiến lợi mà quát. Song quyền của hắn đã sớm nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Đây là ngươi trận chung kết. Đem nó đánh vào đi. Đối mặt tấn công đến chấm phạt đền phụ cận Asenjo, Mitchell đột nhiên dừng bước lại, nâng lên đùi phải, bóng đá vừa lúc ở lúc này hạ xuống. Hết thảy đều phảng phất trải qua tinh vi địa tính toán. Hắn cũng không có mạnh mẽ sút xa, chỉ là chân phải bình đoan, nhẹ nhàng vừa nhấc, bóng đá lần thứ hai nhảy lên, từ Asenjo đỉnh đầu bay qua, vẽ ra một đạo đường parabol. Trực tiếp rơi hướng về khung thành. Nếu đi không được trận chung kết. Vậy ta liền đem vốn là đặt trước ở trận chung kết bên trong bóng sớm tiến vào đi. Dùng ta này con chân phải. Đem đội bóng đưa vào trận chung kết. Không có gì hay hối hận. Không sai. Không có gì hay. Bóng đá sát xà ngang bay qua vạch gôn. Cuối cùng rơi xuống bóng bên trong cửa. Khốn nạn. Tại sao là ta? Mitchell hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Tân sân Mestoller hoàn toàn yên tĩnh. Đây là ta đã thấy tối đường vòng cung duyên dáng một trong. Ở yên tĩnh như thế trong hoàn cảnh, Johan Mortensen nhẹ nhàng thở dài nói. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 145, vì là Mitchell cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.